Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Triệu Dương, Chu Thịnh Long sẽ không sao chứ? Hứa Mỹ Tình nhẹ giọng hỏi. Chị Mỹ Tình, chị vẫn còn quan tâm tới hắn ta sao? Không phải, Hứa Mỹ Tình vội vàng lên tiếng giải thích. Tôi sợ nếu hắn ta có xảy ra chuyện gì thì đến lúc đó cảnh sát sẽ tìm tới cậu. Tôi chủ yếu là lo lắng cho cậu thôi. Chị đừng suy nghĩ nhiều. Họ biết phải làm như thế nào. Chỉ là dạy cho Chu Thịnh Long một bài học nhỏ. Sẽ không để hắn mất mạng đâu. Trần Triệu Dương cười nói. Hơn nữa cho Chu Thịnh Long một bài học khiến hắn nhớ kỹ sau này không dám tới quấy rầy chị nữa cũng tốt. Cảm ơn cậu. Hứa Mỹ Tình đáp. Chị Mỹ Tình, cũng không còn sớm. Chị nhanh nghỉ ngơi đi. Lúc này Trần Triệu Dương lên tiếng nói với Hứa Mỹ Tình. Thành thật mà nói, xảy ra nhiều chuyện như vậy, Trần Triệu Dương cũng không có suy nghĩ mờ ám kia. Anh cảm giác thừa lúc sơ hở mà lợi dụng người khác thì bản thân mình cũng không khác gì tên cặn bã Chu Thịnh Long kia. Trần Triệu Dương vừa dứt lời, Hứa Mỹ Tình liền cuống quýt tóm chặt lấy tay anh. Trần Triệu Dương, tôi vẫn sợ, Hứa Mỹ Tình lẩm nhẩm. Chị Mỹ Tình, đừng sợ, Chu Thịnh Long không dám tới nữa đâu. Tôi vẫn sợ, hay là cậu cùng tôi uống rượu đi. Hứa Mỹ Tình chăm chú nhìn Trần Triệu Dương nói. Lại uống, chúng ta uống một chút thôi. Đợi tôi ngủ rồi, cậu hãy rời đi, có được không? Hứa Mỹ Tình giống như một cô gái nhỏ nhìn Trần Triệu Dương một cách đáng thương. Được, Trần Triệu Dương thấy được ánh mắt này của Hứa Mỹ Tình. Anh biết bản thân không cách nào có thể từ chối cô ấy. Tôi đi thay bộ đồ sạch sẽ. Cậu đợi nhé. Hứa Mỹ Tình chạy vào phòng. Một lúc sau bước ra ngoài với chiếc áo ba lỗ trên người. Trần Triệu Dương nhìn thấy cảnh này cảm thấy có chút thèm thuồng. Không được phép suy nghĩ lung tung. Hứa Mỹ Tình lườm anh nói với giọng đầy quở trách. Trong nhà Hứa Mỹ Tình có không ít rượu ngon. Thậm chí cô còn lấy ra một ít đồ nhậu từ trong tủ lạnh. Hai người vừa uống vừa trò chuyện. Những gì cô kể với anh đều là chuyện cũ của mình. Tuy nhiên do Hứa Mỹ Tình trước đó đã uống rất nhiều nên lần này chưa uống được hai ly cô đã ngà ngà say. Cô uống say liền chui vào ngực Trần Triệu Dương. Vừa cọ quậy vùi người vào anh trên miệng vừa lẩm bẩm gì đó. Trần Triệu Dương quan sát Hứa Mỹ Tình. Anh cảm thấy cô rất đáng thương. Dính dáng ngay đến loại người đốn mặt như Chu Thịnh Long. Lúc anh đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Anh cảm giác được cô lại rúc vào người anh gần hơn một chút nữa. Nhìn Hứa Mỹ Tình trong ngực mình. Anh có ý nghĩ đứng núi này trông núi nọ. Lúc này đây anh cảm thấy có chút không kiềm chế nổi bản thân. Tinh. Ngay lúc Trần Triệu Dương muốn làm chuyện xấu. Điện thoại của anh lại liên tục vang lên tiếng chuông thông báo tin nhắn WeChat được gửi đến. Trần Triệu Dương vừa rút ra xem. Toàn bộ đều là tin nhắn do Nam Cung Yến gửi đến. Nội dung ngắn gọn. 12 giờ tối nếu không quay về thì sẽ khóa cửa. Phía sau kèm theo icon con dao và lựu đạn. Thấy tin nhắn của Nam Cung Yến. Trần Triệu Dương thoáng chốc tỉnh táo lại vài phần. Anh là một người đã có vợ. Và lại thật sự cũng không thể dậu đổ bình leo. Cũng nên về quay về rồi. Không thì vợ anh sẽ không cho anh vào nhà mất. Anh đem Hứa Mỹ Tình đặt xuống. Tìm một chiếc chăn mỏng đắp lên cho cô. Sau đó rón rén rời đi. Khi Trần Triệu Dương rời đi không lâu sau đó. Hứa Mỹ Tình ngồi dậy. Trên mặt lộ ra biểu cảm có vài phần không cam tâm. Không lẽ mình già rồi. Không còn sức hấp dẫn nữa. Ôi, sau khi Trần Triệu Dương rời khỏi tiểu khu nơi Hứa Mỹ Tình sinh sống, anh lập tức gọi một chiếc taxi quay về. Vừa về tới nhà, anh liền thấy Nam Cung Yến đang cho người đóng cửa lại, đợi đãi. Trần Triệu Dương thấy cảnh này liền hét to. Dầm, cách chương.